Xuân có hẹn, hoa chẳng lỗi hẹn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây, nàng ta tiêu tụy, chẳng còn chút hình tượng. Dường như coi ta là sợi dây cứu mạng duy nhất. Không ngừng dập đầu, van xin trong tuyệt vọng. Sự thống khổ của nàng lần này có vẻ là thật, không giống như đang giả vờ. Thế nhưng, không hiểu vì sao, trong lòng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Ta nhìn đứa trẻ đang bất động trong lòng nàng, nhướng mày hỏi, ta không phải đại phu, ngươi cầu ta có ích gì? Tần Sương Sương vừa khóc vừa giải thích, tỷ là người quyên góp tiền của và lương thực, nay là ân nhân của bá tánh thành Sán Châu. Ta đã đi đến y quán, đến cả hiệu thuốc và thiện đường, nhưng bọn họ đều biết những việc tội lỗi ta từng làm. Không ai chịu cứu thành nhi cả. Ta biết tội mình đáng xê, hát, ế, tê vạn lần. Nhưng thành nhi chỉ mới 3 tuổi. Nó vô tội, cầu xin tỷ rủ lòng thương xót. Cùng ta đến y quán, để đại phu cứu lấy nó một mạng. Ta vốn không phải kẻ mang lòng từ bi, thích lấy ơn báo oán. Nhưng từ lúc Tần Sương Sương ôm đứa trẻ đứng trước cửa phủ, nàng đã đặt ta vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không giúp nàng, nếu Cao Văn Thành thực sự xảy ra chuyện gì, ta sẽ khó lòng biện bạch. Vậy nên, chuyện này không phải ta muốn giúp mà là không thể không giúp. Trong lòng vẫn đầy nghi ngại, ta cố ý cẩn thận, bảo Xích Vân đến trại thuốc mời đại phu. Thế nhưng, vừa nghe nói phải mời đại phu đến, Tần Sương Sương đột ngột hét lên. Không được, ta vốn đã sinh nghi. Giờ thấy phản ứng của nàng, trong lòng lập tức rõ ràng 7-8 phần. Tại sao không được? Dường như nhận ra sự hoài nghi của ta, nàng vội vàng bật khóc, nói, đi mời đại phu sẽ mất không ít thời gian. Thành nhi không chờ nổi nữa rồi. Vừa nói, nàng vừa lao tới, níu chặt lấy tay áo ta. Ta biết tỷ không tin ta, nhưng Thành nhi là u thịt do ta rứt ruột sinh ra. Làm sao ta có thể đem mạng sống của nó ra đùa giỡn? Cầu xin tỷ, cứu lấy nó. Khi nàng lao tới, động tác và giọng nói của nàng đều không nhỏ. Theo lý, dù đứa trẻ có bệnh nặng đến đâu, với âm thanh lớn như vậy ít nhiều cũng sẽ có phản ứng. Thế nhưng Cao Văn Thành vẫn không có chút động tĩnh nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, trông như chẳng còn chút sức sống. Không chỉ vậy, trong lúc Tần Sương Sương cử động, ánh mắt ta thoáng nhìn thấy một vết bầm tím nơi cổ đứa trẻ. Hơi thở của ta khựng lại. Sau trận chiến với Tây Nhung, ta từng thấy nhiều tê, hát, y tê, hát, ể trong thành, nên đương nhiên biết vết bầm đó có ý nghĩa gì. Tần Sương Sương vẫn đang khóc lóc cầu xin. Chán nàng còn chưa ngừng chảy. Giọng nói tràn đầy vẻ thành khẩn, nhưng lòng ta càng lúc càng chìm xuống. Không thể không hỏi, người chắc chắn Thành Nhi còn sống không? Tiếng khóc đột ngột ngưng bặt, Tần Sương Sương như bị ai đập một gậy vào đầu. Sững người tại chỗ, ngươi nói gì cơ? Nó tất nhiên vẫn còn sống. Nó chỉ đang ngủ thôi. Nói xong, nàng bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn ta, rồi cười nhạt, hé miệng phát ra tiếng hì hì, kỳ quái, thậm chí nàng còn bế đứa trẻ không một động tĩnh đưa lên, cố gắng nhét vào tay ta. Nó chỉ ngủ thôi, khỏi bệnh rồi nó sẽ tỉnh lại. Không tin ngươi ôm thử đi, sau này nó lớn lên còn phải gọi ngươi là mẫu thân nữa đấy. Thái độ của nàng dần trở nên bất thường, ánh mắt điên cuồng, lời nói lẫn hành động càng lúc càng mất kiểm soát. Trong lúc xô đẩy, tay ta vô tình chạm vào mặt của Cao Văn Thành. Làn da lạnh ngắt, cứng đờ, tim ta như bị ai bóp chặt, rơi thẳng xuống đáy vực. Một dự cảm chẳng lành lập tức ùa đến. Ta lùi lại theo phản xạ. Ngay khoảnh khắc đó, Tần Sương Sương bất ngờ rút ra một con đê, a, o găm từ thắt lưng. Ánh mắt nàng đầy vẻ dữ tợn, gào thét, chữ Thanh Nguyệt, ngươi g, y, ế, xê con trai ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Nói rồi, nàng dùng toàn bộ sức lực đờ, ớ, em mở thẳng về phía ta. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta không kịp tránh, nhìn mũi D, A, O lao thẳng đến N, G, Ư, C mình. Trong tiếng hét kinh hoàng của Xích Vân, ta chỉ còn biết nhắm mắt, đưa tay ra che chắn theo bản năng. Rõ ràng nàng quyết tâm lấy mạng ta, ta cũng nghĩ nhát D, A, O này chắc chắn không tránh được. Nhưng cơn đau mà ta tưởng tượng lại không xảy ra. Giữa tiếng la hét hỗn loạn của mọi người xung quanh, ta nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Chết tiệt, người đàn bà này điên thật rồi. Khi ta mở mắt ra, Tần Sương Sương đã bị hai võ sư đi cùng Lâm Tiêu khống chế chặt chẽ. Lâm Tiêu thì đứng đó, một tay đỡ lấy vết thương ở cánh tay. M, á, u đỏ thấm thấm qua tay áo hắn. Ngươi bị thương rồi. Ngực ta nhói lên một cách dữ dội, lập tức gọi Xích Vân, mau, trong thư phòng của phụ thân ta có thuốc trị thương, đi lấy ngay, cách chương.